Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Vạn Long Sào. Quan tài đến, Đoạn Đức cùng thân mã nhảy lên mà vào, không xuống đất đáy, mà Hắc Hoàng thì vây quanh Tiết Cốc về phía tây. Hắc Quan lặng yên không một tiếng động tiến lên ở Tiết Cốc phía dưới, tránh đi nhiều tầng pháp trận. Vượng Tiết chế tác trận pháp thực sự quá thô ráp, căn bản khó mà phát hiện Hắc Quan dấu vết hoạt động. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới Nguyên Long Quả chỗ khu vực. Ở đây có thể rõ ràng cảm nhận được từng tia long khí. Dưới mặt đất có một cỗ cực kỳ cường hoành long khí. Nhất định là vô thượng long mạch, bất quá bị phong ấn. Bằng không thì nơi đây nhất định long khí quen sông mây xanh. Đoạn Đức kinh hỉ nói. Chờ hái xong Nguyên Long Quả, chúng ta lại xuống đi tìm tòi hư thực. Thân mã nhẹ gật đầu. Hắn đối với Vạn Long Sào bên trong thần nguyên cùng bất tử dược cũng rất hỏa nóng. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, đủ loại tia sáng lấp lóe, huyễn tinh thạch, đầy trời đất chờ khắc dấu có đạo văn vật liệu, đồng thời trốn vào trong đất, vừa lúc rơi vào Nguyên Long Quả sinh trưởng khu vực, mập mạp, chờ đợi Hắc Hoàng tín hiệu, sau đó mở ra huyễn trận, ta đi một chút liền đến. Thân mã lấy ra đả thần tiên che lấp khí tức, trốn vào trong đất, yên tâm đi, Đoạn Đức đáp, gâu gâu. Nửa ngày về sau, Tiết Cốc phía tây, bỗng nhiên truyền đến đại hắc cầu tiếng giống. Trong lúc nhất thời, Tiết Cốc loạn cả lên, vượn tiết nhóm trên nhảy dưới tránh, chỗ sâu mấy lão đầu vượn cũng nhảy lên ra hang ổ. Hướng phía tây mau chóng đuổi theo, kim tỏa mê hồn trận, khởi. Đoạn Đức khẽ quát một tiếng, một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp hư ảnh dâng lên. Trong thoáng chốc lại biến mất không gặp, kim tỏa mê hồn trận mặc dù chỉ là cái phạm vi nhỏ huyễn trận. Thế nhưng nó có thể đem ngày xưa cảnh tượng hoàn nguyên. Liền khí tức cùng động thái đều có thể bắt chước sinh động như thật. Lấy giả làm thật, thân mã mượn nhờ một hồi này rối loạn, vận chuyển mây bay thần công, hóa thành thần ảnh ánh sáng lấp lánh. Cực tốc thoát ra mặt đất, có đả thần tiên cùng với huyễn trận che lấp. Hắn, đồng thời không có bị phát giác, mặc dù có vượn tiết nhìn về phía Nguyên Long Quả, thế nhưng tất cả như thường, không có dị dạng, thân mã thần sắc tự nhiên. Một đầu thần lực bàn tay lớn vớt qua, 6 cái linh chu bên trên Nguyên Long Quả nháy mắt biến mất. Hắn đồng thời không có đem linh thực cùng nhau hái đi. Bởi vì như vậy sẽ khiến dưới mặt đất long khí biến hóa. Huyễn trận có thể sẽ trực tiếp bị phá ra. Thân mã đắc thủ về sau, không chút do dự, lập tức trốn vào lòng đất, trở lại hắc quan bên trong, lại nhìn về phía nơi xa. Tiết Cốc phía tây bạo động đã kết thúc. Vài đầu vượn già đi nhanh biến thành tia sáng trắng, ngay tại hướng nơi ở cực tốc chạy đến. Vượn già trở lại Nguyên Long Quả chỗ dò xét. Bọn họ cũng không phát hiện đầu mối. Liếc nhau về sau, lại riêng phần mình trở lại tuyết trong động ngủ say. Mập mạp đi thôi, không cần lại ra trì huyễn trận. Cái kia mấy cái vượn già đều rời đi. Trận này đỉnh mấy ngày hẳn là không bao lớn vấn đề. Thân mã cười nói. Thân mã cùng Đoạn Đức lại trở lại ban đầu địa phương, lấy ra Nguyên Long Quả. Xung quanh đột nhiên lúc long khí bừng bừng, một cỗ mùi thơm xuyên qua người tim gan, thần lực vận chuyển đều thư sướng mấy phần. Đại hắc cầu đâu? Sẽ không bị đám kia vượn tiết bắt đi làm khổ lực đi. Đoạn Đức tùy tiện cười nói. Thân mã chỉ phía tây, cười không nói. Không bao lâu, trắng xóa cánh đồng tuyết bên trên, một đạo phá lệ dễ thấy bóng đen cực tốc lóe qua. Sau đó bẩn thỉu đại hắc cầu xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Móa, bản hoàng kém chút giao phó ở nơi đó. Bảo bối đâu? Tới tay không? Thân mã cười, đem 2 viên kim quang sán lạn Nguyên Long Quả ném cho hắn. Gâu gâu, đại hắc cầu bỗng nhiên bổ một cái. Miệng to như chậu máu mở ra, đem nuốt vào, trong miệng ăn linh dược. Còn nói hàm hồ không rõ. Bản hoàng mạng kém ném ngủm, mới 2 viên trái cây đúng vậy đủ. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai ta làm là việc cần kỹ thuật, người miễn cưỡng tính cái chân chạy, có thể phân hai miếng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Đoạn Đức chững chạc đàng hoàng cho Đại Hắc Cẩu làm phân tích. Gâu, lần sau ngươi đi làm mồi nhử thử một chút. Hừ, Hắc Hoàng khó chịu nói. Phía trước có một cái tuyết động, bên trong có long khí toát ra. Ta vừa rồi dùng sừng rồng dò xét phiến địa vực này. Lớn nhất thần tàng khả năng là ở chỗ này. Thân Mã mở miệng nói. Đi, bọn họ nhanh chóng đi tới tòa này núi tuyết phía trước. Hạ xuống tới, tiến vào trong sơn động. Động phủ diện tích rộng lớn, nối thẳng sâu trong lòng núi. Trong động tối tăm, nhưng lại rất khô ráo. Còn có một chút bồn đá cùng bát đá. Ngoài ra còn có giường đá. Một người một ngựa một chó dọc theo long khí tràn ra phương vị. Đi xuống, tiến vào sâu trong lòng núi. Đó là cái gì? Phía trước xuất hiện một cái động lớn. Đen nhánh không gặp được đáy. Như là vực sâu, giống như là một cái giếng. Miệng giếng có một khối trong suốt huyền băng. Phong bế cửa vào, khối kia huyền băng bên trong. Đúng là phong ấn một đầu vượn già. Vượn già oai hùng vĩ đại. Toàn thân trắng noãn, cùng phía ngoài vượn tiết tương tự. Thế nhưng có một loại không giống bình thường thần vận. Từ cái kia vượn già trên thân tiêu tán ra một cỗ đại đạo khí tức. Bình tĩnh tường hòa, dường như thiên nhân giao cảm. Huyền lại huyền, vô lượng thiên tôn. Cái này không phải là băng tiết cung vị kia khai phái tổ sư a? Đoạn Đức chắt lưỡi nói. Nghe đồn vị kia thần thông quảng đại, tu vi thông thiên. Thế nhưng là có thể chống đỡ thánh địa đỉnh cấp đại năng. Nó cuối cùng vẫn là bù không được tuế nguyệt biến thiên. Đột ngột mất, Hắc Hoàng ánh mắt sáng rực. Nói, thần tàng cần phải ngay tại phía dưới. Nhanh dịch chuyển khỏi huyền băng. Thân Mã nhíu mày lại. Nói, lão Hắc A, không mang như thế hố người. Đạo văn của ngươi tạo nghệ cũng coi như cao thâm. Chẳng lẽ nhìn không ra nơi đây cấm chế cực kỳ rườm ra sao? Đã con vượn già này dám lấy thân đóng kín, tất nhiên liền biết có lưu chuẩn bị ở sau. Coi khí tức mênh mông, chỉ sợ không thể dùng sức mạnh. Khụ khụ, bản hoàng đây không phải khảo nghiệm một cái các ngươi khảo cổ trình độ nha. Bất quá, chẳng lẽ cứ thế mà đi? Hắc Hoàng không cam lòng nói. Nơi đây chỉ là dưới mặt đất lớn long mạch một cái cửa hang thôi. Đi qua nhiều năm như vậy diễn hóa, khẳng định có sơ hở. Chúng ta có thể hướng chỗ sâu đi, lại hướng xuống dò xét. Chuyên gia khảo cổ Đoạn Đức đề nghị, một người một ngựa một chó hướng về chỗ càng sâu đi tới. Nhưng cũng không lại nhìn thấy cùng loại cửa hang, chính nghi hoặc thời khắc. Thân Mã ngừng lại, ngừng. Nơi này tràn lan long khí chỉ so với phía trước ngụm kia giếng ít một chút. Hẳn là một chỗ sơ hở. Kiếm tới, vô tận kiếm khí quanh quẩn trên không trung. Sau đó đánh vào trong đất, phá vỡ một cái dài mấy chục thước thông đạo. Thân Mã khóa lại mảnh không gian này. Âm thanh mới không có tản ra. Đi xuống ước chừng mấy chục mét, bọn họ thình lình phát hiện lòng đất bị trận văn phong bế. Tất cả đều bị phong bế. Căn bản mở không ra, kiên cố vô cùng, vô lượng thiên tôn, đại long bị người phong ấn. Khó trách qua nhiều năm như vậy liền băng tuyết cung cũng không phát hiện một điểm đầu mối. Đoạn, Đức kinh ngạc nói, nơi đây trận văn cực kỳ huyền ảo. Nếu không phải thời gian ăn mòn, khiến cho xuất hiện một chút kẽ hở, trong địa mạch long khí căn bản sẽ không tràn lan đi ra. Hắc Hoàng mở miệng, có biện pháp phá giải sao? Thân Mã hỏi, hắn vừa rồi lấy bí chữ tổ phân tích nơi đây trận văn. Cũng phát hiện nơi đây đạo văn phức tạp. Bằng chính hắn mà nói, đoán chừng phải hơn nửa tháng mới có thể phá vỡ. Khó khăn, nơi đây chính là chân long niết xu thế. Liên quan đến âm dương cùng sinh tử. Một khi trong long khí liễm, lại nghĩ phá vỡ đạo văn liền phi thường gian nan. Khoảng cách long mạch niết ngày còn có đoạn khoảng cách. Chúng ta tới sớm, bất quá dựa vào chúng ta ba cái năng lực, nhiều nhất 7 ngày liền có thể phá vỡ. Đoạn Đức nói, tốt, hay là trước bố trí mấy đạo trận pháp che lấp một cái. Miễn cho bị phía ngoài vượn tuyết quấy dày. Thân Mã nói, sau đó mấy ngày, Đoạn Đức dùng phong thủy mộ táng thuật định vị lòng đất đạo văn sơ hở chỗ. Hắc Hoàng cùng thân mã hợp lực thôi diễn con đường tiến tới. Cường độ cao thần thức tính toán, để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt. Bất quá, sau 5 ngày, bọn họ cuối cùng đem cái cuối cùng phức tạp đạo văn phá giải. Cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vô lượng cái kia đại thiên tôn. Đây tuyệt đối là thánh nhân cấp trận văn. May mắn niên đại xa xưa, lộ ra sơ hở, bằng không thì chúng ta chính là ở đây nghiên cứu cái mấy năm còn không thể nào vào được. Đoạn Đức, vui mừng nói, hô, đi thôi, trọn vẹn hao phí thời gian một ngày. Bọn họ mới đi tới lòng đất chỗ sâu. Phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh cổ xưa địa cung. Điện đá, cột đá, nhà đá, bụi bặm nơi bao bọc địa cung. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập khí tức của thời gian. To lớn địa cung cực kỳ rộng lớn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Một chút huỳnh đá tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Chiếu rọi ra lòng đất tất cả. Ngoài ra, long khí mãnh liệt giống như là thủy triều. Tràn đầy toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Tắm rửa ở trong đó. Khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vạn Long Sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.